Bản lĩnh ngông thần, chương 1025. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1025. Dừng lại ở đây, rời đi hả? Không không, huyền hoàng môn các người không thừa nhận lỗi lầm thì tôi sẽ không đi. Cho dù ngày hôm nay có đi thì ngày mai tôi vẫn sẽ đến đây chặn cửa. Anh, môn chủ tức giận nghiến răng nghiến lợi. Từ trước tới nay chưa từng có ai dám đối xử với huyền hoàng môn như thế. Hôm nay lại có người xuất hiện. Đám người đang vây xem ở bên cạnh đều nhìn mà than thở. Trong lòng có vô vàn con sóng lớn. Đến tận bây giờ mới thật sự xuất hiện tình huống một người khiêu chiến cả một bang. Hơn nữa còn là huyền hoàng môn có thực lực đứng đầu ở truyền nhân của rồng. Ngày hôm nay qua đi. Tên tuổi Vô Phong chắc chắn sẽ được truyền khắp truyền nhân của rồng. Anh muốn như thế nào? Im lặng thật lâu, môn chủ mở miệng nói. Sở Vĩnh Du lớn tiếng nói. Không có bất cứ ai có thể ngăn cản sự phát triển của nước R chúng tôi. Các người cũng như vậy. Nếu như lại xảy ra chuyện tương tự ở cách đấu trường. Vậy thì hậu quả chắc chắn sẽ nghiêm trọng hơn so với những gì mà các người tưởng tượng. Hoặc là đến lúc đó không chỉ là truyền nhân của rồng mà trong hiện thực tất nhiên cũng sẽ bị tác động. Bây giờ tôi muốn anh nói rằng huyền hoàng môn các anh đã sai rồi. Ngay trước mặt tất cả mọi người. Ngay sau đó, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Ánh mắt đều tập trung ở trên người môn chủ huyền hoàng môn. Qua một lúc lâu, môn chủ cực kỳ bất mãn lên tiếng. Chúng, huyền hoàng môn chúng tôi sai rồi. Câu này vừa mới thốt ra khỏi miệng. Đám người đang vây xem đồng loạt lên tiếng hoan hô. Không biết tại sao, chính là bọn họ rất phấn khởi. Rất muốn bộc lộ một cảm giác như là những người đang chảy cùng một dòng máu. Cho dù bọn họ không biết người huyền hoàng môn là người dân từ huyền hoàng tinh đến đây. Căn bản chính là dị loại. Nhớ kỹ lời anh đã nói đó. Nói xong, Sở Vĩnh Du quay người đi ra ngoài. Anh đi đến đâu đám người ở đó tự động né ra một con đường. Giống như đang vui vẻ tiễn chân anh hùng. Chết tiệt, 10 phút sau ở tổng bộ huyền hoàng môn. Môn chủ đập nát hết tất cả những thứ có thể đập được ở trong phòng. Tức giận đến nỗi không có cách nào hình dung. Anh ta đã thề với trưởng bối trong nhà rằng anh ta sẽ trở thành bá chủ truyền nhân của rồng. Cho nên anh ta không xin lỗi thì không được. Nếu như ngày nào Sở Vĩnh Du cũng đến chặn cửa, vậy thì uy tín của huyền hoàng môn sẽ bị suy yếu theo ngày tháng. Cho đến mức không còn gì nữa. Điều tra cho tôi, cho dù phải vận dụng bao nhiêu tài nguyên đi nữa thì cũng phải điều tra thân phận thật sự của Vô Phong trong hiện thực. Đến lúc đó anh ta chắc chắn chỉ có một con đường chết. Cách chương.